vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mà cô đã kiềm chế được. Đàn ông trên điện thoại tuyệt đối không được L, M, L, M rồi sẽ biến thành đại gia bao nuôi. Đây không phải là ý định ban đầu của cô. Trầm Tranh ở đầu bên này màn hình cười như bà thím. Còn Lệ Vi Lan thì mặt hơi nóng lên. Anh không biết tại sao người kia lại muốn thay quần áo của mình. Cũng không biết rốt cuộc người đó có năng lực gì mà có thể dễ dàng cởi và mặc quần áo của người khác như vậy. Nhưng nghĩ lại, vẫn thấy hơi ngượng. Nhưng so với việc đối phương hào phóng tặng một căn cứ, lại chu đáo tặng thêm một cây kẹo M, T thì thay quần áo đi. Anh L, M L, M cây kẹo M, T, chỉ cảm nhận một chút vị ngọt cực kỳ hiếm thấy sau ngày tận thế. Sau đó trân trọng gói nó lại và bỏ vào túi mình. Nghiêm mặt ngồi lại trước bàn điều khiển. Khi Lệ Vi Lan nhập tên mình vào bàn điều khiển tổng của căn cứ Noe, nhiệm vụ chính tuyến 4 của Trầm Tranh cuối cùng cũng chuyển trạng thái. Trở thành, đã hoàn thành, có thể rút vũ khí rồi. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 4, Trầm Tranh nhận được một lần rút vũ khí miễn phí. Cô không vội rút, hình như vé rút thưởng rất khó kiếm. Hay là đợi đến khi con trai cần vũ khí hoặc bản thân rửa tay sạch sẽ rồi hãy rút. Nếu không, nếu rút chúng vũ khí tệ nhất trong danh sách vũ khí một cây gậy gỗ, thì cô thực sự không còn mặt mũi nào gặp con trai nữa. Đến lúc đó nhìn thấy con trai thất vọng, biết đâu cô lại nạp tiền mua một vũ khí tầm trung. Trầm Tranh hoàn toàn không có chút tự tin nào vào khả năng tự chủ của mình. Ngay lúc này, đột nhiên có tiếng gõ cửa phòng của Trầm Tranh. Sắc mặt cô đột nhiên trùng xuống. Trầm Tranh chậm rãi tắt trò chơi. Người ngoài cửa rõ ràng đã không thể chờ đợi thêm được nữa. Chỉ nghe thấy tiếng gõ cửa, cốc cốc, ngày càng gấp gáp, từ tần suất chậm rãi ban đầu đến sau này gõ liên hồi. Có lẽ là chút kiên nhẫn ít ỏi cũng đã cạn kiệt. Trầm Tranh biết không thể tránh được. Cô đi mở cửa. Quả nhiên người đứng ngoài cửa là ông chủ nhà béo ú. Ông chủ nhà bụng bự. Tóc trên đỉnh đầu thưa thớt. Tay cầm một ít hoa quả đã bắt đầu mềm nhũn. Nở nụ cười bóng nhẫy với Trầm Tranh. Trầm tiểu thư à. Tôi thấy cô lúc này ở nhà. Đến chào hỏi cô một tiếng. Trầm Tranh không muốn nhận hoa quả của ông ta. Không biết tại sao. Từ nhỏ đến lớn cô thường xuyên gặp phải những chuyện như thế này. Có lẽ là do cha mẹ biết sớm. Những đứa trẻ mất đi sự che chở của cha mẹ. Tính cách khó tránh khỏi yếu đuối và hướng nội. Mà sự yếu đuối và hướng nội này trong mắt nhiều người lại trở thành quả hồng mềm dễ tấn công. Nhưng cô thực sự có tính cách khá mềm yếu. Lúc này cũng không nói ra được lời từ chối cứng rắn nào. Chỉ miễn cưỡng nở một nụ cười. Xin lỗi, công ty tôi có nhiều việc. Lúc này vẫn đang tăng ca. Cảm ơn sự quan tâm của ông. Cách chương.